Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 934. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 934, cô đang nghĩ ngợi, cuối cùng Lăng Huyền cũng mở miệng, cô vốn là không muốn nói, nhưng mà Nguyễn Khánh Linh lại hỏi, cô cũng chỉ đem tình hình thực tế nói ra, nói anh ấy không thích tớ, mà là một người cô gái là tình, chỉ vì tớ giống cô ta. Cái gì? Nguyễn Khánh Linh ngạc nhiên, thoáng cái nói không ra lời. Lăng Huyền bèn nói tiếp. Không chỉ là Trần Hữu Nghị, tớ còn ra mắt mẹ của anh ấy rồi, nhà bọn họ đã sớm sắp xếp xong xuôi một hôn sự cho anh ấy, mẹ anh ấy còn ép buộc anh ấy đi xem mắt, dù sao thì chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện của tớ và anh ấy. Nói xong, giọng điệu Lăng Huyền lại thấp xuống, giống như là lại muốn sụt sịt. Cô ấy dùng sức vuốt vuốt cái mũi của mình, không muốn để cho những tâm tư thể hiện ra ngoài. Lăng Huyền luôn cảm thấy mình vô dụng, nhưng vì thằng con trai cặn bã và còn có mẹ của thằng cặn bã kia, không ngờ lại vô dụng tới mức này. Nhưng mà Nguyễn Khánh Linh tốn thời gian trong chốc lát mới tiêu hóa hết những tin tức này, cô chỉ cảm thấy tâm trạng của mình đang là đủ vị đắng cay ngọt bùi, nhưng mà riêng với Trần Hữu Nghị thì chắc chắn là có sự tức giận. Qua một lát Nguyễn Khánh Linh an ủi, không có gì đâu Huyền, còn có tớ ở đây, tớ đi hỏi thăm tình huống. Nếu cậu khó chịu thì gọi điện thoại cho tớ. Được, sau khi Nguyễn Khánh Linh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Phạm Nhật Minh không nhúc nhích, vẻ mặt rất nghiêm túc. Thật ra Phạm Nhật Minh cũng biết cô muốn hỏi điều gì, anh dứt khoát khép laptop lại cũng nhìn xem cô, rồi hỏi. Có điều gì muốn hỏi? Lúc này, Nguyễn Khánh Linh bèn nói. Anh có biết chuyện Lăng Huyền và Trần Hữu Nghị chia tay không? Nét mặt Phạm Nhật Minh không thay đổi. Biết rõ, quả nhiên là anh đã sớm biết. Nguyễn Khánh Linh cau mày, không vui nhìn xem anh, nói. Vì sao anh không nói cho em? Hiện tại Huyền đang rất khó chịu, đều là tại Trần Hữu Nghị hết. Phạm Nhật Minh im lặng không nói. Nguyễn Khánh Linh tiếp tục hỏi. Trần Hữu Nghị thích một cô gái tên Tình Tình, có phải hay không? Nghe thấy lời này, đáy mắt Phạm Nhật Minh xuất hiện một chút gợn sóng. Thấy anh như vậy, Nguyễn Khánh Linh lập tức càng thêm khẳng định Phạm Nhật Minh nhất định là biết rõ. Bất kể là Tình Tình, hay là chuyện bọn Trần Hữu Nghị chia tay, nhưng thế mà anh không nói cho mình biết. Hơi bị quá đáng, vì sao anh không nói cho em? Nguyễn Khánh Linh chất vấn hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy lửa giận cực kỳ nghiêm túc. Thấy thế, Phạm Nhật Minh cũng không còn dáng vẻ bình tĩnh vừa rồi, anh thở dài, cánh tay dài duỗi ra kéo người phụ nữ đến bên mình, nhưng cô còn rất không thích muốn giãy giụa. Nhưng tay Phạm Nhật Minh đặt ở trên vai cô tuy rằng dùng lực không lớn, nhưng cũng đã đủ giam cầm cô trong lòng của mình. Anh không nói với em là vì sợ em lo lắng, Phạm Nhật Minh nói, cách trương.